Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 522, đột kích nữ hoàng chuột 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính năng của găng tay thánh quang. 9 kỹ năng 5 đòn liên tiếp được kích hoạt. Tính năng của phế phẩm. 9 kỹ năng 5 đòn liên tiếp được kích hoạt. Tính năng của phế phẩm. 9 kỹ năng xé toạc được kích hoạt. Sát đỉnh cao đã hoàn toàn bỏ qua phòng thủ của mục tiêu. Chí mạng. Tác dụng của danh hiệu chết trong một nhát đã được kích hoạt. Tăng thêm 30. Sát thương chí mạng. Bạn đã tấn công trúng điểm yếu. Gia tăng sát thương. Tia sáng ma thuật đã xuyên thủng mục tiêu. Tia sáng ma thuật đã xuyên thủng mục tiêu. Tia sáng ma thuật. Bạn đã gây ra 23, 230, 470 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã phá kỷ lục gây sát thương cao nhất. Tác dụng của danh hiệu chết trong một nhát đã tăng lên. Sát thương chí mạng sẽ tăng 10. Bạn đã thiết lập nên thành tích vô song về sát thương. Sự bảo vệ của thần võ thuật Zeratul đã tăng một chút sức tấn công, sức phòng thủ và sức xuyên thấu cho bạn. Những lời chúc phúc của thần thống trị Dominion và thần võ thuật Zeratul đã kết hợp lại để tạo ra kỹ năng ẩn bị động mệnh lệnh thần. Mệnh lệnh thần. Hạng. Etes kỹ năng bị động có sức mạnh tấn công mạnh nhất trong lĩnh vực cai trị và thống trị. Khi bạn sử dụng một kỹ năng tấn công bất kỳ, sẽ có 50 cơ hội tái lập thời gian hồi chiêu. Và nếu bạn sử dụng lại kỹ năng đã được tái lập trong vòng 3 giây thì sẽ không tiêu hao tài nguyên. Ồ, hàng loạt cửa sổ thông báo thật khó hiểu. Nhưng Grid cũng lờ mờ nhận ra rằng các cửa sổ thông báo có chứa những nội dung tích cực. Nhưng cậu ấy không có thời gian để xác minh các thông tin chi tiết. Bởi vì tình hình hiện tại là thật tuyệt vọng. Chết tiệt, cậu ấy đã di chuyển qua ngôi làng trong một thời gian dài là 40 phút. Sau đó, cậu ấy đã tiêu hao hết thể lực của mình để tránh các đòn tấn công của nữ hoàng chuột trong khi gắn. LT, tia sáng ma thuật. GT, vào. LT, hẹn giờ. GT, cậu ấy đã quá thoải mái tận dụng phép thuật. LT, hẹn giờ, GT, và kết quả bây giờ là tồi tệ nhất. Cái loại máu nhiều điên cuồng này là gì thế? Cậu đã cảm thấy khó hiểu kể từ khi cậu thấy chỉ số nô lấy từ nữ hoàng chuột chính là thể lực. Nữ hoàng chuột là một con boss kiểu tanker hoàn hảo và không chết ngay cả khi Grid gây ra sát thương cực kỳ lớn. Giờ nó vẫn còn 2-3 máu. Nó là một con quái vật với số máu cao một cách kỳ lạ. Hộp, mình nên làm cái quái gì với con hamster này đây? Thanh đo thể lực của cậu ấy đang nhấp nháy vì đó là lời cảnh báo rằng nếu không nghỉ ngơi ngay bây giờ, cậu ấy sẽ rơi vào tình trạng kiệt sức mất. Nhưng làm sao cậu ấy có thể nghỉ ngơi khi một con boss ở ngay trước mặt cậu đây? No, người có thể cắp ta mang đi không? Nia ha ha, tôi là thú quỷ mạnh nhất của địa ngục, nhưng tôi quá nhỏ để cắp được chủ nhân. Niang, hừm, con Memphis là thú quỷ mạnh nhất của địa ngục. Grid chưa bao giờ cảm thấy ghen tị với những người chơi khác kể từ khi có được nó. Nhưng vào lúc này, cậu đã cảm thấy ghen tị. Mình sẽ có thể chạy trốn nếu như có một con Wyvern. Con nữ hoàng chuột không thể bay được. Nếu cậu ấy còn lại một chút thể lực thì cậu đã có thể chạy trốn bằng rồi. Mana không phải là vấn đề. Vì mana của cậu ấy có thể được bổ sung bằng cách uống thuốc. Nhưng thể lực thì chỉ có thể phục hồi một cách tự nhiên được mà thôi. Mình vẫn thiếu khả năng quản lý thể lực của mình. Sự nghiệp học hành là không bao giờ kết thúc cả. Trong khi Grid đang suy nghĩ về những thiếu sót của bản thân mình thì... Mửa ong, con, người, kẻ thù của tộc ta. Nữ hoàng chuột co giật trên mặt đất và bắt đầu đứng dậy. Bộ lông mượt mà và đẹp đẽ của nó giờ đã vấy bẩn bởi mồ hôi, máu và bụi. Tuy nhiên, động lực của nó giờ còn mạnh mẽ hơn trước. Đôi mắt nó chứa đầy khao khát muốn xé nát Grid ra. Con người, người đang yếu đi. Miaang, thụp thụp thình thịch. Khuôn mặt của Grid trở nên tối sầm lại khi nữ hoàng chuột lao tới. Nó sẽ khó tránh đây. Mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu trong trạng thái bất tử cả. Nhưng đây sẽ không phải là đối thủ có thể bị đánh bại trong vòng 5 giây được. Cậu ấy không thể nhìn thấy bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Tuy nhiên, Jack, Grit siết chặt lấy. Ngoài ra, cậu còn triệu hồi cả LT, tia sáng ma thuật, GT, cùng với LT, hẹn giờ, GT, nữa. Cuộc đột kích có thể thất bại thật nhưng cậu vẫn quyết tâm chiến đấu hết mình đến phút cuối cùng. Nếu cậu ấy thất bại thì cũng có sao đâu. Vì cậu ấy chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Grit đã lên kế hoạch phải thu thập càng nhiều thông tin về nữ hoàng chuột càng tốt và sử dụng nó làm bàn đạp cho tương lai. Nếu cuộc đột kích hôm nay thất bại thì lần sau sẽ khác. Đó là thời điểm mà cam kết đặc biệt của Grit đã xuất hiện. Kỹ năng kiên nhẫn thợ rèn huyền thoại đã được kích hoạt. Sự tập trung, thể lực và khả năng phòng thủ sẽ tăng đến cực điểm trong một giờ. Đó là một kỹ năng với điều kiện kích hoạt khủng khiếp. Kể từ khi trở thành hậu duệ Pacma thì Grit đã kích hoạt được hiệu ứng này chưa tới 10 lần. Khi cậu ấy tập trung vào việc chế tạo vật phẩm thì cũng sẽ có khả năng cực kỳ thấp để kích hoạt kỹ năng này. Và sau đó mọi mệt mỏi của cậu ấy sẽ biến mất. Lúc này, LT, kiên nhẫn thợ rèn huyền thoại, GT, đã lấp đầy thanh đo thể lực đang nhấp nháy của Grit. Ahat, ngon, một nụ cười đen tối đã xuất hiện trên khuôn mặt Grit khi cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ dần. Hy ống như số phận vập nhỉ. Lên, tay thần, có cảm giác như cậu được sinh ra với sứ mệnh tiêu diệt lũ chuột độc khổng lồ này vậy. Có cảm giác như cậu ấy đã trở thành nhân vật chính của thế giới vào lúc này. Grit nhắm chính xác vào một khoảng trống trên người nữ hoàng chuột sau khi nó đã mất đà vì bị LT, Mjolnir, GT, đánh, và Grit di chuyển trong những bước múa kiếm. Kiếm pháp Pacma, Miaang, Khinh Sát, Keong, Kineong, nữ hoàng chuột đã lên kế hoạch để nghiền nát Grit ngay lập tức. Và ngay lúc nó chuẩn bị tấn công vào đầu Grit, Grit đã đáp trả bằng một loạt đòn tấn công dữ dội. Kỹ năng ẩn bị động mệnh lệnh thần đã tái lập lại thời gian hồi chiêu của khinh sát. Hở, bị động ẩn, Grit đã nhận ra rằng đó là kỹ năng mà cậu ấy mới có được một thời gian trước đó mà cậu ấy đã không thể nhìn thấy. Cậu ấy bối rối vì điều đó. Nhưng Grit đã không lãng phí thời gian. Cậu ấy ngay lập tức một lần nữa sử dụng LT, khinh sát, GT, lên nữ hoàng chuột đang loạng choạng trong cơn đau. Kineong, Muaang, LT, khinh sát, GT, không có tác dụng bỏ qua phòng thủ. Nhưng nó có thể gây ra sát thương bùng nổ, trừ khi mục tiêu có khả năng phòng thủ cực cao. Còn nếu không thì sát thương của LT, khinh sát, GT, còn sẽ cao hơn cả. Vậy mà đòn tấn công mạnh mẽ này còn được tung ra hai lần liên tiếp nữa. Vậy nên sức lực của nữ hoàng chuột đã bị phá vỡ. Con đực này thật mạnh mẽ. Nữ hoàng chuột đã thất kinh khi nhận ra Grit đã che giấu sức mạnh của mình. Các LT, tay thần, GT, không ngừng hoạt động. Chúng liên tục gây ra trạng thái đơ để ngăn chặn bất kỳ thiệt hại nào cho Grit. Miaang, bù nữ hoàng chuột vượt qua sự bắn phá của kiếm và búa. Và một làn sóng xung kích mạnh rải rác đẩy Grit và LT, tay thần, GT, bay khắp nơi. Chết tiệt, đừng để bị lừa bởi con quái vật nhỏ dễ thương đó. LT, tay thần, GT, và Grit đã bị tách rời. Thật không quá lời khi nói rằng khả năng phòng thủ của cậu ấy sẽ giảm đi ít nhất là hai lần nếu như không có sự bảo vệ của các LT, tay thần, GT, nữ hoàng chuột đã thu hẹp được khoảng cách và vung cây đinh ba vào Grit. Kaeng, Kaeng, Grit đổi thành LT, ma kiếm, GT, và tuyệt vọng phòng thủ trước sự tấn công dữ dội. Tuy nhiên, sự khác biệt cơ bản về cấp độ đã khiến cậu ấy không thể phòng thủ dễ dàng. Phập, cậu ấy không còn chịu được sức mạnh của nó nữa và bị đâm vào một bên. Phập, cậu ấy đã quên mất quỹ đạo bất thường của cái đuôi và bị đánh trúng vào má. Và có thêm một cú đá chớp nhoáng nữa đập vào cằm cậu ấy. Buộc cậu ấy quay đầu lại. Cuối cùng, Grit cũng đã bị trúng đòn tấn công liên tiếp và máu của cậu ấy cạn kiệt. Khiến cậu ấy rơi vào trạng thái bất tử. Grit lúc này chỉ còn 5 giây. Kết quả tồi tệ nhất sẽ xảy ra nếu cậu ấy không thể xử lý được nữ hoàng chuột trong thời gian đó. nhưng Grid không cho rằng kết quả tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Đó là lý do tại sao cậu ấy đã không gọi các LT, tay thần, GT, ở xa về. Bạn đã kết hợp thành công phế phẩm 9 và Iyarat GT. 9, LT, Mjolnir, GT, là một cái búa và LT, tay thần, GT, là bàn tay của thợ rèn. Đôi tay của người thợ rèn đã nện chiếc búa nãy giờ và hoàn thành kỹ năng. LT, kết hợp vật phẩm. GT, trước lò nung và đe di động. Phập, ở trạng thái bất tử. Grid mặc kệ những đòn tấn công của nữ hoàng chuột và nhìn vào thành phẩm trên đe. Cậu ấy đi qua cây đinh ba của hoàng hậu chuột và chỉ huy đôi tay của chúa. Ném Mjolnir, chuyển đổi vật phẩm, thương Lifaen, búp bắp bíp úp. Grid ném Mjolnir đi và có thêm hiệu ứng gia tốc. Nó đã gây được sát thương cho nữ hoàng chuột. Grid sử dụng thời gian này để chạy đến lò nung di động và lấy vũ khí kết hợp. Kiếm pháp Pacma, Grid đã sử dụng LT, thợ rèn nổi giận, GT, và bắt đầu một màn múa kiếm. Bên cạnh cậu ấy, 20, LT, tia sáng ma thuật, GT, và bốn bàn, LT, tay thần, GT, đã biến thành và nhắm vào nữ hoàng chuột. Khinh sát ba, ầm ầm ầm ầm, những lưỡi kiếm năng lượng màu xanh và đỏ cùng 20 tia chớp trắng và bốn ngọn thương vàng đã bắn vào nữ hoàng chuột. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Kỹ năng ẩn bị động mệnh lệnh thần đã tái lập lại thời gian hồi chiêu của khinh sát ba. Khinh sát ba, một cơn mưa năng lượng mới đã được giải phóng ra. Mua-a-ang, nữ hoàng chuột đã cố gắng chống cự. Nhưng đã quá muộn, trạng thái đơ không, 3 giây do cây. LT, Mjolnir, GT, được ném ra trước đó là chết người. Ầm ầm, phần trung tâm của ngôi làng quái vật đã bị cuốn vào một vụ nổ. Kẻ thống trị làng chuột độc khổng lồ là nữ hoàng chuột đã bị đánh bại. Cánh cổng đầu tiên ở phía bắc Pangaea đã xử lý. Bạn đã nhận được danh hiệu ngôi sao mới của Pangaea. Bạn đã nhận được quả óc chó của nữ hoàng chuột. Bạn đã nhận được lông của nữ hoàng chuột. Bạn đã nhận được 5 giấy cường hóa vũ khí may mắn. Bạn đã nhận được 4 giấy cường hóa áo giáp may mắn. Bạn đã nhận được chảo rán của Eden. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Hộc, hộc, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều trong nửa sau của cuộc đột kích và cuối cùng đã có thể thành công. Tất cả thể lực của cậu trong phút chốc đã bị tiêu hao và cậu không thể chịu đựng được nữa rồi ngồi phịch xuống đất. Cuộc đấu đã kết thúc. Vì vậy cậu ấy đang kiểm tra các danh hiệu và phần thưởng mà cậu ấy đã có được. Và niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Chương 523. Lút đồ. Cách chương.